Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 29, góc truyện audio.com. Editor Chis Beta trên lịch trình quay phim chụp ảnh quảng cáo cho hãng điện thoại được tiến hành thuận lợi. Chụp vài bức hình, quay vài cảnh quảng cáo, Nguyễn Ấu San lại nhận được thêm 20 vạn nữa. Thù lao lần này không nhiều lắm vì chỉ có một quảng cáo nhưng lại chia ra cho 10 người mẫu cùng nhau làm, sợ là mỗi người còn không đủ suất lên hình nữa. Nguyễn Ấu San vì là center nên được 2 suất hình, coi như cũng nhiều rồi. Đợi đến lúc xong xuôi hết mọi thứ thì đã là 4 giờ chiều. Bùi Yêu nhìn Nguyễn Ấu San nói, đi thôi, tớ đưa cậu đến Vạn Tinh ký hợp đồng. Bùi Yêu hôm nay tự đi xe tới, là một chiếc xe thể thao màu đỏ mới ra của Ferrari, thân xe lượn sóng bóng loáng rất đẹp nhưng mà màu sắc có hơi nổi bật một chút. Nguyễn Ấu San ngồi ở ghế phụ lái, vừa hâm mộ vừa ghen tị mà cảm thán. Siêu xe thế này tớ cũng muốn có. Bùi Yêu ngồi ở ghế lại, nhấn ga, vểnh mặt lên mà nói. Trong gara nhà tớ có 7-8 chiếc, 3 tháng trước mới nhập thêm một chiếc Maserati màu trắng tớ mới chạy một lần thôi, thích thì tớ tặng cho coi như phúc lợi sau khi ký hợp đồng. Nguyễn Ấu San liền từ chối. Không được, xe cũng như vợ vậy đó, không được cướp vợ của người khác. Tớ muốn dùng tiền của chính mình mua. Bùi Yêu, nói như Nguyễn Ấu San thì bây giờ cô đã có 8 bà vợ rồi á. Bùi Yêu đã sớm biết người đàn ông bị chụp chung với Nguyễn Ấu San rồi cùng nhau lên hot search kia không ai khác chính là người nằm trong top 5 những người giàu nhất trong nước, là chủ của Thẩm Thị. Cô hỏi, thế sao cậu không nói người đàn ông của cậu mua cho cậu một chiếc, hai người quen nhau mà hả? Nguyễn Ấu San, Yêu Yêu, tớ với Thẩm tiên sinh không phải loại quan hệ như cậu nghĩ đâu. Quan hệ giữa hai bọn tớ vô cùng thuần khiết, đừng nói là lên giường với nhau, tay còn chưa có nắm nữa. Bùi Yêu mới nghe thoáng giật mình, sau đó liền lâm vào trầm tư. Nhưng cậu xinh đẹp quyến rũ thế này, Thẩm Túc còn chưa lôi cậu lên giường nữa á, đừng nói là thân thể anh ta có vấn đề à. Nguyễn Ấu San, tuy rằng đại ca Thẩm thật sự là không có năng lực nhưng mà cô chỉ muốn làm rõ là giữa bọn họ không có quan hệ yêu đương mờ ám thôi, mà kết quả là danh dự của bản thân được bảo toàn nhưng mà danh dự của đại ca Thẩm lại bị hại ư, hơn nữa cái chuyện này cô giải thích cũng đâu có tiện. Không nói chuyện này nữa, Nguyễn Ấu San lái sang chuyện khác, hợp đồng của Tưởng Mỹ Thiến với Tinh Sán chắc cũng sắp hết rồi đó, cậu có muốn ký với cậu ấy không? Tưởng Mỹ Thiến có người nhà chống lưng cho nên chỉ ký hợp đồng 1 năm với Tinh Sán, 2 tháng nữa là hết hạn hợp đồng. Chỉ có Nguyên Thân, vốn đã không hiểu biết nhiều, còn không có bối cảnh, bản thân cũng dễ bị lừa, nên mới phải ký hợp đồng 5 năm đầy hà khắc. Cô đã thành công thoát ra khỏi cái hố Tinh Sán kia, tuyệt đối không thể để bản thân cũng bị kéo vào vũng lầy đó được. Bùi Yêu, có, hồi sáng tớ cũng có nói chuyện riêng với cậu ấy rồi, đợi đến lúc cậu ấy hết hợp đồng, tớ liền hốt cậu ấy về Vạn Tinh. Còn có Ngô Tịnh, vốn đã ký với một công ty giải trí lâu đời, có tiếng trong giới, trước khi tham gia chương trình còn ra mắt single nữa, tài nguyên như thế cũng quá ổn, so với tài nguyên của Vạn Tinh cũng không thua kém là bao. Bùi Yêu, chuyện của cậu lần này hơn phân nửa là do Tô Mạn Nhu ở sau lưng làm trò rồi. Góc truyện audio.com, nghĩ đến việc nếu mà chúng ta thật sự tạo thành nhóm rồi debut, trong nhóm có một đứa quỷ thích bày trò tiểu nhân sau lưng như thế, nghĩ thôi đã nổi da gà. Nguyễn Ấu San, đã điều tra ra rồi, ảnh là do Bối Nhung Tâm chụp lén, người đăng bài cũng là do cô ta ra mặt liên hệ, đợi lát nữa tớ đem chứng cứ đưa cho chị Quý Thu. Những thông tin này, là thư ký Diệp Chấp của Thẩm Túc gửi cho Nguyễn Ấu San. Nếu như cô còn ở cùng công ty với Bối Nhung Tâm, cấp quản lý của Tinh Sán nhất định sẽ khiến cho việc lớn biến thành việc nhỏ thành ra không có. Bản thân cô bây giờ vẫn là thí sinh tự do, thân đơn thế cô chẳng có bao nhiêu tác động. Nhưng bây giờ cô chuẩn bị có công ty quản lý rồi, để đại diện của Vạn Tinh ra đứng nói chuyện với bên chương trình đòi công bằng thì lại là một chuyện khác. Bùi Yêu nhịn không được nói. Chuyện hot search chắc chắn là Tô Mạn Nhu đứng sau điều khiển Bối Nhung Tâm làm. Nhưng mà chỉ cần Bối Nhung Tâm nguyện ý nhận hết mọi thứ về mình thì lần này chúng ta chẳng thể làm gì được Tô Mạn Nhu cả. Nghe mà tức dễ sợ. Nguyễn Ấu San, không sao, đánh boss phải đánh dài lâu, trước tiên cứ dẹp được đợt yêu quái nào thì hay đợt đó. Bùi Yêu, so sánh đỉnh của chóp luôn á chị đây duyệt. Hai người rất nhanh sau đó đã tới văn phòng của Vạn Tinh, là 2 tầng lầu thuê lại trong một tòa nhà văn phòng cao cấp. Công ty cũng không tính là lớn, nhưng mà có đầy đủ bộ phận vận hành, phong cách bài trí đơn giản nhưng ấm áp, chỉ cần nhìn qua một cái đã thấy, nhân viên chẳng có bao nhiêu, chỉ có vài 3 người. Nguyễn Ấu San đi theo Bùi Yêu tới văn phòng của Quý Thu. Quý Thu đã chờ sẵn. Nửa tiếng sau, Nguyễn Ấu San đã ký hợp đồng sau chính thức trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Vạn Tinh. Không sai, là nghệ sĩ đầu tiên, tuy rằng Bùi Yêu có tiền, nhưng cũng không định bỏ ra một số tiền lớn bồi thường hợp đồng với Tinh Sán, bản thân cô định đợi thêm một tháng nữa, hợp đồng của mình hết hạn thì sẽ ký với công ty nhà mình. Đương nhiên, Nguyễn Ấu San có chụp lại hợp đồng, gửi cho Thẩm Túc để anh đưa luật sư xem qua. Hợp đồng này của Vạn Tinh thật sự ưu đãi rất nhiều. Nguyễn Ấu San bây giờ tuy đang nổi tiếng, nhưng mà vẫn chưa phát hành sản phẩm, còn chưa được ra mắt nữa, chỉ có thể nói là thực tập sinh có tiềm năng thôi. Vạn Tinh vậy mà lại trực tiếp ký với một người mới như cô hợp đồng hạng A, tiền bạc chia đôi, điều khoản hợp lý, tài nguyên đầy đủ, thời hạn cũng chỉ có 3 năm. Tiền vi phạm hợp đồng cũng không cao, chỉ có 300 vạn. So với mức nổi tiếng hiện tại của Nguyễn Ấu San, cô chỉ cần cố gắng một chút, chẳng bao lâu đã có thể kiếm được số tiền tương đương. Trong đó còn ghi rõ, trong vòng nửa tháng tới nếu Nguyễn Ấu San tham gia chương trình mà tự mình đoạt được tài nguyên làm đại ngôn, công ty cũng không can thiệp vào chuyện chia thù lao. Ngoài ra còn cấp cho Nguyễn Ấu San 3 cổ phần của công ty, tuy chỉ có 3, hiện tại tiền lãi không nhiều lắm, nhưng nếu sau này Vạn Tinh phát triển hơn, con số 3 này sẽ trở nên vô cùng đáng giá. Nguyễn Ấu San vốn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cổ phần. Tớ còn chưa có cống hiến gì với công ty, lấy cổ phần không thích hợp lắm đâu. Bùi Yêu nói, cậu về sau chính là bộ mặt của công ty, chỉ cần một mình cậu thôi thì sau này Vạn Tinh muốn đi chiêu mộ người khác cũng dễ dàng hơn nhiều, nên cho cậu cổ phần cũng là bình thường thôi. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cậu có cổ phần với Vạn Tinh, về sau khi hết hạn hợp đồng, đương nhiên sẽ ưu tiên mà cân nhắc Vạn Tinh trước rồi. Quan trọng nhất chính là, Nguyễn Ấu San, Bùi Yêu, bà tớ vốn mở công ty giải trí chủ yếu là để tớ chơi chơi thôi, nhà tớ dựa vào mấy mỏ quặng mà kiếm tiền, chút tiền này chả có là bao. Quả nhiên tư duy của người có tiền mà, Nguyễn Ấu San nghe thấy lời này, liền ký hợp đồng. Sau khi gặp mặt Quý Thu xong, trên Weibo chính thức của cô đăng thông báo, kể từ hôm nay cô là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty. Sau khi thông báo xong, trang chủ Weibo của công ty trực tiếp tag Weibo của chương trình Ước Mơ Ngôi Sao vào, kèm theo một đống chứng cứ chứng minh việc Nguyễn Ấu San và bạn ngoài giới bị bôi xấu là chuyện do một thí sinh khác trong chương trình chụp lén, ác ý mà nói xấu, yêu cầu chương trình làm rõ chuyện này. Đương nhiên, bằng chứng kia là do người của Thẩm Túc đưa cho Nguyễn Ấu San, Nguyễn Ấu San đưa lại cho Quý Thu. Quý Thu trước kia cũng là người đại diện có tiếng trong giới, nắm được chứng cứ trong tay, chị lạnh lùng nói. Dám đụng đến người của chị, để chị chống mắt lên coi con nhỏ bối nhung tâm kia đáp lại sao nè. Bùi Yêu nhắc nhở nói, con nhỏ bối nhung tâm chỉ là bề nổi thôi chị, đầu sỏ đằng sau là Tô Mạn Nhu cơ. Quý Thu, nhưng chẳng phải là cô ta với bối nhung tâm là bạn tốt sao? Người phân theo nhóm, vật họp theo loài, cô ta lần này đừng hòng tiếp tục đóng vai thanh thuần yếu đuối nữa. Cô ta có thể tìm người bêu xấu San San, chúng ta cũng có thể làm y hệt vậy với cô ta. Bùi Yêu, đúng vậy, phải cho con nhỏ đó nếm quả đắng mới được. Dằm ba cái chuyện mua thủy quân, chút tiền đó Vạn Tinh không có thiếu đâu. Nguyễn Ấu San vốn định cung cấp chứng cứ Tô Mạn Nhu được Phó Thuần Viêm bao dưỡng, đồng thời một chân đạp hai thuyền, Phó Thuần Viêm và Đoạn Á Huy, nhưng nghĩ đến kế hoạch dài lâu của mình là lợi dụng gã cáo giả Tiêu Thượng Kỳ để đối phó với Tô Mạn Nhu, nên việc vạch mặt cô ta sớm quá cũng không tốt lắm, đành phải nhịn xuống. Thôi thì lần này mấy tấm ảnh tưởng thật mà giả kia không ngáng đường được Nguyễn Ấu San, vậy Nguyễn Ấu San cũng chỉ cho tung ra ảnh chụp Tô Mạn Nhu với Phó Thuần Viêm hôn nhau, nhiều đó cũng chẳng si nhê gì với Tô Mạn Nhu hết. Tô Mạn Nhu hoàn toàn có thể thừa nhận là hai người đang yêu nhau, đưa ra bằng chứng để làm rõ là hai người bọn họ chỉ yêu đương đơn thuần, không có cách kiểu dùng tình đổi tài nguyên hay gì. Còn chuyện liên quan đến Đoạn Á Huy, cô ta hoàn toàn có thể tẩy trắng cho bản thân, đóng vai người bị hại. Lần này, nhìn thì có vẻ là Tô Mạn Nhu muốn đạp đổ Nguyễn Ấu San, nhưng thật ra là muốn xem thử Nguyễn Ấu San có Thẩm Túc chống lưng thì sẽ làm ra được chuyện gì. Tô Mạn Nhu muốn đối phó với cô nhưng lại ngại Thẩm Túc, không dám tự ra mặt cho nên mới đem bối nhung tâm ra làm bia đỡ đạn, gần đây nhất còn sai khiến bối nhung tâm trực tiếp kéo chân đồng đội nữa. Vạn Tinh có trong tay bằng chứng bối nhung tâm đứng sau mọi chuyện, lại còn mua thêm thủy quân để đổi chiều gió, thái độ cứng rắn lôi luật sư vào giải quyết, cho nên tài khoản lúc trước lớn miệng bảo Nguyễn Ấu San có đại gia bao nuôi đã phải vội vàng xóa bài và đứng ra xin lỗi. Bên phía tổ chương trình của Ước Mơ Ngôi Sao cũng đứng ra nói rằng sẽ điều tra rõ sự việc để đưa cho mọi người một đáp án cuối cùng. Còn cái đám anti, gocchuyenaudio.com, fan dạo lúc trước mạnh miệng hùa theo, giờ này cũng bị vả mặt không thôi. Bây giờ đám anti, fan đó ai ai cũng hối hận, vô cùng hối hận, liền vào xóa mấy cái bình luận dìm Nguyễn Ấu San trước đây như chưa có chuyện gì xảy ra, còn trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Nguyễn Ấu San. Tất nhiên, trên đời này không phải ai cũng tỉnh táo để nhìn rõ sự việc. Có một bộ phận anti, fan nhỏ thì lại lời ra tiếng vào. Không có lửa làm sao có khói, Bối Nhung Tâm lần này dính phốt nhưng cũng không thể nói là Nguyễn Ấu San với người đàn ông trong tấm hình kia không có quan hệ gì được. Nếu nói cô ta sau lưng không có kim chủ, chỉ một mình Vạn Tinh mới thành lập chẳng bao lâu mà sao có thể tìm được nhiều chứng cứ thế chứ? Nguyễn Ấu San nghĩ, không có Thẩm Túc hỗ trợ thì một mình cô tìm cũng ra, chẳng qua là bỏ qua một vài giai đoạn thôi. Chuyện này không cần giải thích nếu đã chọn làm anti. Fan một cách hồ đồ thì có nói cũng chả ai nghe cả. Chuyện lần này trực tiếp được xoay chuyển, hashtag, thí sinh, ước mơ ngôi sao, Bối Nhung Tâm dìm hàng Nguyễn Ấu San nhanh chóng leo lên hot search. Trên tường nhà Bối Nhung Tâm có không ít người kéo vào đòi Bối Nhung Tâm rút lui, Bối Nhung Tâm cốt khỏi giới giải trí. Ngay cả Tô Mạn Nhu cũng bị liên lụy ít nhiều, trên tài khoản Weibo của cô ta cũng xuất hiện thêm một đống anti. Fan, lý do là vì Bối Nhung Tâm không phải người tốt gì, Tô Mạn Nhu vậy mà lại làm bản thân chị em có khác nào cá mè một lứa đâu, nên cũng muốn chúc cô ta sớm có ngày bay màu luôn. Phần bình luận trên tường Weibo của Tô Mạn Nhu đó giờ vốn sóng yên biển lặng, nay bị anti. Fan kéo vào làm nổi lên cả một trận dông bão, có một ít fan không rõ chân tướng, cảm thấy anti. Fan vào nói chuyện cũng có lý, Bối Nhung Tâm vì hãm hại Nguyễn Ấu San mà không tiếc gì bị chuyên nói xấu, Tô Mạn Nhu lại không ít lần giúp đỡ Bối Nhung Tâm, vậy chẳng phải chứng minh là cô ta cũng không khác gì Bối Nhung Tâm sao? Chiêu trò lần này gầy ông đập lưng ông khiến cho Tô Mạn Nhu tức điên lên được, đã không làm gì được Nguyễn Ấu San, còn bị Phó Thuần Viêm gọi điện đến mắng nhiếc một hồi. Em vì cớ gì cứ phải động vào Nguyễn Ấu San chứ? Lo chuyện mình thôi bộ khó lắm hả? Thẩm Túc không phải người em muốn đụng là đụng được đâu. Nếu có lần sau, đừng mong tôi sẽ giữ em lại bên người. Phó Thuần Viêm nói xong liền ngắt máy. Tô Mạn Nhu sầm mặt mở ra khung chat với Đoạn Á Huy. Trong đó đa số là an ủi cô ta, còn hỏi cô ta có muốn hắn tìm người. Dạy dỗ, Nguyễn Ấu San một chút không? Đoạn Á Huy tuy hơi ngu ngốc nhưng mà tiền và quyền trong tay hắn cũng không thua kém gì Phó Thuần Viêm, lần này còn bị cô ta tẩy não rồi, cho nên lần này xảy ra chuyện là liền tìm cô ta an ủi. Tô Mạn Nhu, như thế không nên đâu. Lỡ xảy ra chuyện gì lớn, điều tra ra anh đứng sau chuyện đó thì sao? Em không thể vì bản thân gặp chút chuyện còn con mà làm liên lụy đến anh được. Đoạn Á Huy, nhu nhu em hiền quá rồi, em bị Nguyễn Ấu San dùng thủy quân dìm đến mức này, vậy mà em còn nói là chuyện còn con ư, không được anh không thể chấp nhận để em bị ức hiếp như thế được, anh sẽ cho người đến. Gặp mặt, con nhỏ Nguyễn Ấu San này xem nó là ai, em yên tâm, anh sẽ làm mọi chuyện thật chu đáo, có điều tra cũng không thể tra ra anh, lại càng không liên quan gì đến em. Anh là fan số một của em, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Đoạn Á Huy nói xong liền offline, một lúc sau cũng không thấy nhắn tiếp. Góc chuyện audio.com, Tô Mạn Nhu cảm thấy lần này hắn nói là làm thật cũng giả vờ khuyên can vài câu. Như vậy, nếu Đoạn Á Huy có bị phát hiện thì cũng không hề liên quan gì đến cô ta. Chấm, còn chuyện Bối Nhung Tâm, thôi thì coi như bát nước đổ đi vậy. Dù sao dạo này cô ta cũng cảm thấy Bối Nhung Tâm càng ngày càng vô dụng, có không ít lần làm phiền cô ta nữa. Nguyễn Ấu San sau khi ký hợp đồng với Vạn Tinh xong, Vạn Tinh còn cấp cho cô một căn chung cư. Căn hộ này nằm trong một tiểu khu khá gần văn phòng của Vạn Tinh, nghe nói là ba của Bùi Ưu hồi còn trẻ đã mua đất, sau đó cho xây một vài căn chung cư nhỏ chuyên dùng để cho thuê. Khu chung cư này mới được sửa nửa năm trước, gần đây cũng chưa cho thuê, đa phần là để làm ký túc xá cho công nhân. Nguyễn Ấu San nghĩ đến bản thân bây giờ không còn là trợ lý sinh hoạt đặc biệt của Thẩm Túc nữa, nếu tiếp tục ở lại Thẩm gia thì cũng hơi kỳ. Cô liền quay về Thẩm gia, đóng gói toàn bộ đồ đạc của mình lại, dọn vào căn hộ kia. Chung cư đã trang bị đầy đủ đồ dùng hàng ngày, cứ xách vali vào mà ở thôi, chất lượng đồ dùng cũng rất tốt. Nguyễn Ấu San sau đó còn phải ghi hình cho, ước mơ ngôi sao cũng chẳng ở đây mấy, tạm thời cũng chưa cần mua thêm đồ gì, đợi chừng nào về ở hẳn rồi tính. Sau khi chuyển nhà xong xuôi, Nguyễn Ấu San mới vào WeChat nhắn cho Thẩm Túc. Thẩm tiên sinh, cảm ơn anh đã chiếu cố em thời gian qua. Hiện tại em được công ty cấp cho một căn hộ, về sau sẽ không quấy rầy anh nữa. Thẩm Túc, tôi cũng không thấy bị quấy rầy, vì sao em lại dọn ra mà không bàn trước với tôi một tiếng. Nguyễn Ấu San nghĩ thầm, còn không phải là vì sợ anh không cho sao. Dù sao thì Nguyễn Ấu San và Thẩm Túc là trai đơn gái chiếc, không phải người thân cũng chẳng phải bạn bè, cứ tiếp tục ở chung thế này, quan hệ từ trong như nước suối cũng sẽ bị người ta nói thành. Quan hệ ở chung, lúc này, tại văn phòng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Thẩm Thị. Thẩm Túc cũng nghĩ tới chuyện này. Trầm mặc một lúc lâu, anh liền nhắn lại, gửi cho tôi địa chỉ căn hộ đi. Một mình em ra ngoài ở phải cẩn thận, nếu thấy có gì không an toàn, cứ việc báo với tôi. Nguyễn Ấu San vốn không còn là một cô gái vị thành niên nữa, cô lại càng không phải là tình nhân trên danh nghĩa của anh nữa. Từ khoảnh khắc đó, việc cô rời khỏi thế giới của anh cũng hết sức bình thường. Bây giờ cô đã ký hợp đồng với công ty quản lý của bạn, Vạn Tinh cũng không thiếu tiền, chắc chắn sẽ không bạc đãi cô. Chỉ cần Nguyễn Ấu San không dùng đến tấm thẻ mà anh đưa cho cô, mà tấm thẻ đó vốn là anh đưa để cho cô dùng mà. Giờ đây, anh đến cả tư cách quản chuyện cô không được yêu sớm cũng chẳng có nữa. Thẩm Túc tự nhiên cảm thấy trong lòng hụt hẫng, thật sự không thích cảm giác này chút nào. Người trước giờ luôn dựa vào anh, nay đã không còn nữa. Là cảm giác của một người bố phải buông tay để con gái nhỏ của mình vào đời ư, tuyệt đối không phải rồi. Anh biết giữa anh và Nguyễn Ấu San không hề có bất kỳ loại quan hệ cha con gì cả, đến cả tuổi anh cũng chỉ hơn cô có 7-8 tuổi mà thôi. Bỏ qua một vài lần cô hay trêu đùa gọi anh là bố Thẩm, ra thì trước giờ cô vẫn luôn gọi anh là Thẩm tiên sinh, là bản thân anh, đằng sau bộ mặt fanboy kia của anh hiểu rõ, anh không muốn làm fan bố của cô. Mà anh muốn làm người có thể mỗi ngày đợi cô về nhà. Hoàn chương 29, cách chương.